Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, hiện thân. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Không muốn, tứ thúc không nên đáp ứng hắn. Phùng lão nhị sụi lơ ngồi ở cách đó không xa, nghe được bên này nói chuyện, vội vàng hét lớn, đối với lần này. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Ta đang cùng người chủ sự nói chuyện, không liên quan người vẫn là im miệng tốt. Còn có mấy vị lão tiền bối hẳn có thể làm chủ quyết định một ít chuyện tình chứ. Tự nhiên, tuổi xế chiều cụ già gật đầu nói. Ở Hạ Vũ tiếp đó lại lộ ra lưỡng nghi kiếm pháp. Quả thực hù dọa mấy cái này lão bất tử. Dẫu sao Hạ Vũ thân phận, bọn họ đến bây giờ vậy không điều tra rõ. Đầu tiên là tổ hành động đặc biệt người, tay cầm tổ trưởng lệnh, lại là quốc an chiến thần doanh bên kia thiên tài, tương lai chiến thần, hôm nay lại có thể lại đặc biệt là võ đang đệ tử đích truyền. Sẽ sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp, như thế nhiều thân phận ánh bắn ra siêu cấp thế lực. Mỗi một cái đều không phải là bọn họ ngũ gia tộc lớn cũng trêu chọc nổi. Cho nên rất nhiều quang vòng bao phủ dưới. Bây giờ tuổi xế chiều cụ già cùng 5 vị cụ già, đối mặt Hạ Vũ thật không dám làm loạn, bắt đầu nhìn thẳng vị này thanh tú thiếu niên lang, cùng chi thảo luận việc lớn. Đối với lần này, chống gậy bà cụ, nhưng là có chút do dự nói. Hạ tiểu hữu thứ cho lão thân nói thẳng, 70% ưu đãi đúng là mê người. Có thể ngươi điều kiện vậy rất hà khắc à, nếu như lão thân các người đáp ứng, đem gia tộc tất cả tuyệt mạnh cao thủ, tất cả thuộc về ngươi khách sạn Long Môn điều khiển, không gián tiếp hướng ra phía bên ngoài tuyên bố, lão hủ ngũ gia tộc lớn quy thuận các ngươi khách sạn Long Môn liền sao? Đúng vậy, vương bà nói có lý à, ngoặc kép, còn lại mấy nhà lão bất tử cũng là cau mày. Rõ ràng ở suy nghĩ đáp ứng Hạ Vũ điều kiện sau được mất. Nhưng Hạ Vũ thần giác cầu một tia cười nhạt. Nói, gia vị tiền bối, ít thì trước ta khách sạn Long Môn phát sinh một chuyện nhỏ. Chính là ta trước tỏa ra tin tức nói, một nhóm linh quả bị nhân kiếp đi. Các ngươi có thể biết, nghe một ít, tựa hồ là quốc an cao thủ làm. Quần áo đen cụ già lên tiếng nói. Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, không sai, trong đó sự việc khúc chiết, ta cũng không giải thích nhiều. Gia vị tiền bối có thể biết ta khách sạn Long Môn tổn thất bị cướp nhóm kia linh quả. Giá trị bao nhiêu? Không biết, nhưng văn tình hình rõ ràng. Tuổi xế chiều cụ già bọn họ hứng thú. Ai ngờ, Hạ Vũ tiếp theo trong miệng phun ra câu trả lời. Có thể để cho bọn họ ngũ gia tộc lớn hơi khiếp sợ không dứt. Chỉ gặp Hạ Vũ ngạo nghễ lên tiếng. Bị cướp nhóm kia linh quả. Dòng giã 50.000 viên. Không nhiều không thiếu. 1.000 dương. Mỗi dương 50 viên. Phẩm chất và các ngươi hôm nay thấy giống nhau như đúc. Cái gì? 50.000 viên linh quả. Cứ như vậy bị cướp. Ta ông trời a. Tuổi xế chiều cụ già nghe vậy hù được trợn mắt hốc mồm. Lớn như vậy một phần giá trị linh quả, chính là cầm bọn họ phùng ra tung tái để hướng lên trời. Vậy góp không ra những thứ này à? Giờ phút này, quần áo đen cụ già nuốt nước miếng một cái, lên tiếng nói, trước nghe tiếng gió, không phải nói quốc an trả lại cái nhóm này linh quả sao? Nào có, trước nói phải trả lại. Cái này tiểu ma vương cứng rắn là không cần, cũng phải đem quốc an kéo xuống nước, cho nên 50.000 viên linh quả, toàn bộ rót nước trôi. Đan Vân hơi chép miệng, có chút nhức nhối nói, cái này làm cho 5 vị thế gia lão bất tử, đều là dáng kinh ngạc đến ngây người, có chút không lời chống đỡ, liền bọn họ giờ phút này đều cảm giác được nhức nhối, đều là âm thầm cục cục. Người khách sạn Long Môn không muốn phân cho chúng ta cũng được à. 50.000 viên linh quả à? Không biết có thể bồi dưỡng được nhiều ít ngày tài tử đệ. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói. 50.000 viên linh quả đổi quốc an một vị 12 cảnh cường già. Trở về chịu phạt, coi là không được cái gì. Chút tổn thất này còn không gây thương tổn được ta khách sạn Long Môn căn cơ. Giọng tuy lớn, nhưng Hạ Vũ nói đúng thật tình. 50.000 viên linh quả mà thôi. Thật không gây thương tổn được khách sạn Long Môn căn cơ. Đồng thời ở bọn họ khiếp sợ bên trong, Hạ Vũ lại nói, gia vị tiền bối có thể suy nghĩ kỹ. Ta khách sạn Long Môn nội tình thâm hậu, đáp ứng ta mới vừa rồi nói lên điều kiện. Hai bên đạt thành hợp tác, các người ngũ đại thế gia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tổn thất. Đừng quên, coi như các người đáp ứng ta điều kiện, có thể điều động hiện tại tất cả tuyệt mạnh võ tu. Có thể bọn họ vẫn là họ Vương, Phùng, rất nhiều, canh, đảm nhiệm các loại, trên bản chất vẫn là các người thế gia người. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt hạ, mang theo hiếm thấy thành thục vẻ, lời nói không ngừng đánh vào trước mắt cái này năm vị lão bất tử tâm lý phòng tuyến. Khiến cho bọn họ đáp ứng mình điều kiện, đối với lần này, bà cụ cùng 5 người ánh mắt trần chờ, chắp tay nói, Hạ tiểu hữu, chuyện này sự quan trọng đại, chúng ta cũng không dám ngông hạ cam kết nhận lời. Hiểu, không quá ta muốn chư vị hẳn rõ ràng, ta khách sạn Long Môn không thiếu tài nguyên, hôm nay chỉ là thiếu cao thủ, chờ qua trước mắt thời kỳ phát triển, tuyệt mạnh cao thủ mặc dù hiếm thấy không tốt mời chào. Nhưng cũng không phải quá khó khăn. Hạ Vũ tiếng nói phong hơi đổi, mang theo nhắc nhở về. Dẫu sao khách sạn Long Môn nội tình hùng hậu, ngồi trên hàng loạt tài nguyên, lo gì chiêu không tới cao thủ. Hơn nữa lấy Hạ Vũ bọn họ thiên tư, không bao lâu nữa, đột phá đến cảnh giới cao hơn, lấy được lớn hơn thực lực, thật không phải là việc khó. Cho nên chỉ có bây giờ, Hạ Vũ nội tâm đối với tuyệt mạnh cao thủ có hứng thú. Nếu như qua đoạn này thời gian, cho dù khách sạn Long Môn còn thiếu người, cũng sẽ không mở ra quá lớn điều kiện mời chào. Cho nên có thể hay không chắc chắn thời cơ, như thế nào lựa chọn, hôm nay toàn ở tuổi xế chiều cụ già cùng trong tay. Nếu như hôm nay bọn họ không đáp ứng, lấy khách sạn Long Môn phát triển tình thế, ngày sau nhất định thay thế Hắc Thị làm ăn, đối với bọn họ lợi ích tạo thành lớn hơn xâm hại. Cho nên là địch hay bạn, hôm nay toàn ở cái này 5 vị lão bất tử thời gian vừa niệm. Ngay tại bọn họ 5 vị lão bất tử trần chờ bên trong, đột nhiên đếm đạo thanh âm từ âm thầm truyền tới. Hạ tiểu hữu điều kiện, lão hủ Phùng gia đáp ứng. Bất quá ngày sau từ khách sạn Long Môn mua vật liệu, hy vọng có thể đạt được giảm giá còn 60% ưu đãi. Lão hủ Nhâm gia đáp ứng, giống vậy hy vọng lấy được giảm giá còn 60% ưu đãi. Lão hủ Hứa gia đồng ý, vậy hy vọng lấy được trở lên thuật đãi ngộ. Ta Thang gia, lão hủ Vương gia không có dị nghị tương đương. Ngoặc kép. Đột nhiên ngũ đạo thanh âm già nua, từ ngoài cửa truyền tới, để cho tất cả thế gia người đều là sắc mặt kinh biến. Quay lại hóa là vẻ tôn kính, giờ phút này, chỉ gặp ngoài cửa 5 vị so tuổi xế chiều cụ già tuổi tác lớn hơn ông già. Cơ hồ người người hình như khô lâu, trên mình giống như chỉ còn lại một tầng lão bì như nhau. Huyết khí khô khốc đến trình độ cao nhất. Cái này cùng tướng mạo, để cho Hạ Vũ ngay tức thì con người co rúm một cái. Ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, trong lòng ẩn nhiên đã đoán được, sợ rằng cái này 5 vị lão gia mới là ngũ gia tộc lớn bối phận cao nhất lão bất tử. Nhìn lên cả người huyết khí khô khốc tới cực điểm, tuyệt đối là tuổi thọ sắp đạt tới cuối. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi mắt lộ sạch bóng. Tâm tư hơi linh lợi, có một ít chủ ý, giờ phút này, hết lần này tới lần khác tuổi tác đã không coi là nhỏ tuổi xế chiều cụ già các người. Lập tức tiến lên cung kính nói, Phùng thúc các ngươi làm sao xuất quan, các ngươi thân thể, không sao, mặc dù bây giờ không đến gia tộc sinh tử tồn vong lúc đó. Nhưng đừng quên, mặt trên còn có một cái, chính là đến nhà tộc Hưng Thịnh lựa chọn cơ hội, lão hủ những thứ này lão bất tử vậy sẽ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế chờ. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-tsao-gạch-nối-de-gạch-nối-tao-gạch-nối-ve-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.